Con có thắc mắc là tại sao thời ông Lót cha con lại ăn ở với nhau, không cho là loạn luân, còn bây giờ thì lại cho là loạn luân. Kể cả anh em họ chứ không phải anh em ruột cũng bảo là loạn luân. Vậy xin Đức Cha giải thích cho. Một người khác thì hỏi: chúng con đã đọc hết 50 chương của sách Sáng Thế và có những thắc mắc như thế này, nhiều thắc mắc lắm, nhưng mà trong đó một thắc mắc là ông Giuđa ăn ở với bà Tama là con dâu. Về vấn đề này thì phải giải thích làm sao cho những anh em ngoại giáo để họ hiểu và tâm phục khẩu phục, vì tổ tiên mình sao có những hành động kỳ cục như vậy. Hỏi thế là có lý đấy chứ, và hỏi thế là khó chứ không có dễ đâu. Thế bây giờ chúng ta hiểu cái chuyện loạn luân thì nó làm sao. Các anh chị đọc chuyện ông Lót rồi ấy gì, cho nên tôi không có cần phải mở sách thánh ra tôi đọc lại, tôi chỉ nhắc thôi. Có phải ông Lót khi ông ấy có khách á, thế thì ông ấy đề nghị ông ấy tặng hai cô con gái cho khách cho nó thoải mái, có không? Thời nay mà ông bố nào mà lại dám làm cái kiểu đó thì làm sao? Thì chỉ có ra tòa thôi. Vậy mà thời đó ông Lót ông lại làm như thế. Mà chưa hết, sau khi mà thành Sodoma đã bị hủy diệt rồi, nhà ông Lót còn những ai? Vợ ông còn sống không? Thế còn ai? Còn hai cô con gái. Thế là hai cô mới tính toán làm sao? Mới ở với bố. Thời này chúng ta có chấp nhận được không? Đấy, các anh chị trả lời rất là chính xác. Thời này chúng ta không chấp nhận được. Nhưng chúng ta đừng quên rằng những sự kiện này xảy ra cách đây 3-4 ngàn năm. Lúc nãy tôi mới nói với các anh chị, thời bây giờ đó mà một ông mà 5 thê 7 thiếp ấy, có được không? Không được. Nhưng mà mới cách đây 100 năm trên đất nước chúng ta thì chuyện đó là chuyện bình thường. Bình thường. Mới còn 100 năm thôi đó. Còn đây là 3-4 ngàn năm về trước rồi. Cái bối cảnh văn hóa lúc bấy giờ là như thế. Và Thiên Chúa dạy dỗ con người từng bước một. Điểm nhấn ở trong câu chuyện ông Lót này không phải là vấn đề luân lý đạo đức, mà điểm nhấn trong câu chuyện này là việc nối dõi tông đường. Ở đây tôi nghĩ rằng văn hóa Việt Nam khá gần với văn hóa Thánh Kinh. Các anh chị lớn tuổi ở đây có nhớ câu mà ngày xưa chúng ta vẫn nghe là bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại không? Các bạn trẻ có nghe không? À, không nghe à? Thế thì hôm nay nghe. Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Bất hiếu, không có hiếu với cha mẹ là có 3 điều. Mà trong 3 điều đấy thì cái điều nào là lớn nhất? Là vô hậu, không có con để nối dõi tông đường. Cho nên cỡ như tôi đó là thua rồi. Chứ không phải cái điểm nhấn đó là đạo đức, là luân lý. Mình lấy cái nhìn của ngày hôm nay để mình xét xử các cụ ở 3-4 ngàn năm trước thì cái đó hơi bất công. Đó cũng là một cách đọc Thánh Kinh mà phải hiểu văn hóa và đồng thời phải có cái nhìn toàn diện.